Chương 580. Nguyên lai là ngươi. Hai cái thần tôn cường giả hoàn toàn xem Xích Viêm Tông không có ra gì. Diệp Tung nắm trường kiếm trong tay chảy ra tí tí mồ hôi. Hộ Sơn đại trận quán cuối cùng dựa vào không biết là Hộ Sơn đại trận này gánh vác được lưỡng đại thần tôn cường giả hay không. Xích Viêm Tông chính là tổ tông cơ nghiệp, hắn nào có thể không để ý. Với tư cách của Xích Viêm Tông tông chủ, hắn phải lưu lại. Nhìn Diệp Nữ ngừng trọng nói, có mấy hậu bối đã bị tà tiễn đưa xa Xích Viêm Tông. Nữ nhi nghi, người cùng Diệp Thần rời đi thôi. Nếu như Xích Viêm Tông không có Trung Ương Đế Quốc, Diệp gia nhất mạch ta cũng có thể giữ lại một cái tia cốt nhục. Nữ nhi kiên định lắc đầu, định nói gì. Mẫu thân đối với nàng đối đãi vô cùng tốt, tuy phụ thân cùng nàng có chút lạnh nhạt, dù sao cũng là máu mủ tình thân, nàng thế nào lại nhẫn tâm rời đi. Diệp Thần minh bạch tâm ý nữ nhi, bùi ngùi thở dài. Nữ nhi một khi hạ quyết định, quả quyết không cai biến, mặc kệ đụng phải sự tình gì, hắn đều là hộ nữ nhi chu toàn. Mặc dù đối với Xích Viêm Tông này không có cảm tình, nhưng dù sao cũng thuộc dòng họ Diệp thị, vẫn không thể để cho nhất mạch như vậy đoạn tuyệt. Tông cung chủ, Xích Viêm ta cùng Tương Lan cung tầm đó có một chút hiểu nhầm, xin tông cung chủ không cách thông cảm nhiều hơn, buông tha Xích Viêm Tông ta. Diệp Tung An nói khép nép khẩm cầu. Hiểu lầm, còn ta tông giờ tại Xích Viêm Tông bị đánh thành trọng thương, đây cũng là hiểu lầm sao? Tông Thừa Thiên lặng lẽ hừ lạnh một tiếng. Tông chủ, đây cũng là hiểu lầm, đã thương tông giật thiếu tung chủ không phải là người Xích Viêm Tông mà là hắn, là người này. Xa xa Diệp Mẫn đột nhiên lăng không bay, chỉ thấy Diệp Thần hô lớn. Đối mặt Tông Thừa Thiên thần tôn cường giả, Diệp Mẫn bị dọa bề mật, nàng bất quá là thiên tôn cấp, ở trước mặt thần tôn cường giả tồn tại sâu kiến. Ánh mắt Tông Thừa Thiên lăng lệ nhìn Diệp Thần quét qua, trầm giọng hỏi, Diệp tông chủ việc này là thật? Diệp Tông nhìn Diệp Thần, nhìn Lũ Nhi một chút, lắc đầu nói, tông cung chủ tông giật chính là lúc luận võ ngộ thương, lúc ấy tất cả đại tông môn ở đây đều thấy, cùng hậu bối không quan hệ, kính xin tông chủ rộng lượng. Nghe được Diệp Tông nói, Diệp Thần hơi sững sờ. Cái Diệp Tông này ở thời điểm này có thể tính toán có chút lương tâm, rõ ràng không có sao hắn ra. Kệ là Diệp Tông xuất ra từ lập trường gì, cách nhìn của Diệp Thần đối Diệp Tùng cũng có ít chuyển biến. Hừ, luận võ ngộ thương, nói cách này hay lắm. Tông Thừa Thiên vẫn nộ quát, một cỗ lực lượng vô hình thẳng trùng kích Diệp Tùng, chỉ thấy ngực Diệp Tùng gặp một cái búa trùng trùng điệp điệp, tạt lùi mấy bước, hòa hộc máu tươi. Thần tôn cường giả trong mắt thế nhân tồn tại là không thể địch, coi như Diệp Tùng thân là trưởng môn cũng không cách nào đối kháng khí thế áp bách của đối phương. Xích Viêm Tông một cái chúng đệ tử lòng là lo sợ không yên, vốn là hộ sơn đại trận trong mắt bọn hắn vô địch, cũng không phải dựa vào như vậy. Bọn họ những người này cực ít có người thấy qua thần tôn cường giả. Thần tôn cường giả bình thường là lánh đời không xa, cực ít ở thế tục đi lại. Thẳng tới hôm nay bọn họ mới hiểu, thần tôn cường giả cường đại cái kia có thể là cảnh giới bọn họ từ lúc sinh ra đều là không thể tới, giống như một ngọn núi cao không thể trèo, đứng sừng sững trước mặt bọn họ. Diệp Tung, trong mắt ta hủy diệt Xích Viêm Tông giống như bóp chết một con kiến. Ở 10 năm trước, Thương Lan cung ta có thể cứu các ngươi một mạng, hôm nay đồng dạng cũng có thể phát hủy các ngươi. Tông Thừa Thiên cảm sức bình tĩnh, không có sóng. Hủy diệt Xích Viêm Tông, một cái tông môn lớn như thế, đối án mà nói tựa như chuyện thưởng cơm bữa. Nghe lời Tông Thừa Thiên, Xích Viêm Tông một cái chúng đệ tử lòng là buồn bã. Trước mặt thần tốt cường giả bọn họ quá bé nhỏ. Đám người Diệp Mẫn, Diệp Nghiền chân tay luống cuống, Tông Thừa Thiên coi bọn họ như con kiến hôi. Bọn họ dù là dễ dụa bất quá là phí công. Tông huynh, Xích Viêm Tông này bất quá là một cái tông môn xuống sóc, cần dây phải theo chân bọn họ nhiều lời nhảm. Phó Vũ khinh thường cười lạnh, người của Trung Ương Đế Quốc Diệp gia này lúc này không có người nhảy ra mắng to Tông Thừa Thiên cùng Phó Vũ trong mắt không người bắt nạt kẻ yếu, cũng rất có khả năng. Diệp Thần thở hơn lạnh nhạt, lòng thầm nghĩ hắn cùng Lữ Nhi đứng chung một chỗ, nhưng mà không có đem Tông Thừa Thiên cùng Phó Vũ để vào mắt, mình cùng Vô Cực Cường giả chiến qua, sao sợ hai cái thần tôn cường giả. Tông Thừa Thiên không nên khinh người quá đáng, Xích Viêm ta thực là không bằng Thương Lan cung không sai, nhưng cũng không phải người mặc người khi dễ. Diệp Tùng vùng trường kiếm, chỉ thấy bầu trời gió nổi mây phun, vạn đạo kiếm như là cự long bay múa, một cỗ sát khí cường đại vô thiên cái địa xông ra. Diệp Tùng, người sợ bảo đơn giản chính là hộ sơn đại trận này, tông mỗ muốn nhìn hộ sơn đại trận của người mạnh thế nào. Tông Thừa Thiên hừ lạnh một tiếng, bí pháp thượng cổ thiên trận. Từng đạo quang mang quanh người Tông Thừa Thiên bay, ấn phù bay múa, xem ra một chút hộ sơn đại trận của ngươi lợi hại hay là thượng cổ thiên trận của ta lợi hại. Tông Thừa Thiên cười lại một tiếng, không sợ Xích Viêm Tông hộ trận đại đạo. Cảm giác sát khí phô thiên cái địa, của hộ sơn đại trận, Diệp Thần khẽ treo đầu chân mày một chút. Lần trước Xích Viêm Tông hắn cảm thấy Xích Viêm Tông hộ sơn đại trận cương đại không thể địch, mà hiện tại lấy góc độ của một yêu vương cường giả nhìn, Xích Viêm Tông hộ sơn đại trận cũng không khác gì. Lấy hộ sơn đại trận này muốn giết một cái thần tôn cường giả là quá khó khăn. Phá Vô Lăng không bay ngược một khoảng cách, có chút chán đến chết. Tông Thừa Thiên này vô cùng quý mặt mũi, nếu không không phải bởi vì con bị đả thương sẽ diệt cả nhà Bắc Tông môn. Nếu như muốn tiêu diệt cả môn nhà một tiêu môn trực tiếp giết vào không tốt sao, còn lại cần chính diện phá Xích Viêm Tông hộ sơn đại trận, thật là nhảm chán chí cực. Bất quá lời này Phá Vô không biết nên nói, hắn cùng Tông Thừa Thiên coi như là có chút qua lại. Vậy thì để người kiến thức Xích Viêm Tông hộ đại sơn đại trận á. Diệp Tông ngưng lông mày quát khẽ, chỉ dùng hộ sơn đại trận đem Tông Thừa Thiên đánh chết, Xích Viêm Tông mới có khả năng bảo toàn. Diệp Tông giận dữ quát, một kiếm chém xuống, chỉ thấy nơi xa xa hộ sơn đại trận bày ra vạn đạo phi kiếm, giống như một cái kiếm hạ thẳng hướng Tông Thừa Thiên. Chương 581, nguyên lai là người phần hai. Tông Thừa Thiên đẩy lấy thượng cổ thiên trận, hừ lạnh một tiếng, cũng là vùng lên từng đạo đao khí chém về phía phi kiếm bay tới. Vạn thanh trường kiếm mặc dù là một phẩm hai phẩm linh bảo, nhưng sau khi tạo ra kiếm trận, uy lực nó không thể khinh thường. Huyền tôn cao thủ bình thường tiến vào trong kiếm trận chính là chết không nghi ngờ. Diệp Tông này còn là lần đầu giờ lợi dụng hộ sơn đại trận đối phó thần tôn cường giả, lòng cũng không có đáy. Ong ong, kiếm hà bay qua oanh kích Tông Thừa Thiên thượng cổ thiên trận, ung ung phát ra trận lộ tung. Tông Thừa Thiên bao phủ kiếm hà dày đặc đã là không thấy thân ảnh. Thành công sao? Xích Viêm Tông một cái chúng đệ tử mặt lộ vẻ chờ đợi. Hộ sơn đại trận của bọn họ có thể sát thần tôn cường giả hay không? Thấy Tông Thừa Thiên hoàn toàn bao phủ trong kiếm ảnh, bọn họ lòng sinh ra hy vọng. Thần hồn Diệp Thần chú ý nhất cử nhất động trên trời, kiếm hỏa hành kích trên thượng cổ thiên trận của Tông Thừa Thiên căn bản không có phá vỡ thượng cổ thiên trận phong ngự. Rầm rầm, từng thanh trường kiếm đụng lấy thượng cổ thiên trận của Tông Thừa Thiên rối rít nổ. Phòng ngự pháp trận này cự nhiên lợi hại như vậy, đoán chừng tam hợp kiếm trận của ta cũng không cách nào phá vỡ. Không biết thế nào mới phá vỡ được phòng ngự trận pháp này. Diệp Thần nong tâm nghĩ, không nghĩ tới Tông Thừa Thiên lại có hộ thần bí pháp như vậy. So với huyền vũ chi khí của mình chỉ sợ cũng là mạnh hơn mấy phần. Quả nhiên, một cái cường giả nếu như học tập một chút siêu cấp bí pháp có thể làm cho thực lực tăng cường mấy lần, truyền thừa rất là trọng yếu. Thường là nhất mạch bắt nguồn xa xưa, dòng chỉ dài, có rất nhiều truyền thừa bí pháp, không giống Diệp Thần chỉ là võ giả tán tu, muốn học tập bí pháp nhất định là phải trăm phương ngàn kế tìm được bí pháp ngọc giản. Muốn phá Tông Thừa Thiên thượng cổ thiên trận chỉ sợ chỉ có thể động huyền khí phi đao. Đang ở thời điểm chúng đệ tử Xích Viêm Tông lòng sinh tia hy vọng, cảm thấy chuyện cơ, chỉ thấy một cỗ khí thế ngang nhiên vô cùng phóng lên cao, thỉnh thịch kiếm hà bị sinh sôi xé thành hai nửa. Tàn quyết hộ sơn đệ trận này hù dọa người cũng không tệ, nhưng muốn đánh sát thần tôn cường giả không khỏi ngây thơ. Thần tôn là cảnh giới các người, những con kiến hôi này không cách nào tưởng tượng. Tông Thừa Thiên cười lạnh, tay phải một trưởng phất qua kiếm hà bị sinh sôi chặn ở không trung, khó có thể tiến. Trước người hắn giống như là tạo thành một cái đạo bình thường vô hình, linh bảo phi kiếm tạo thành hộ trận đại trận đụng vào đạo chướng bích kia rối rít phá toái. Quả nhiên là thần tôn vô địch, còn người Diệp Thông hiện nên tuyệt sâu thất vọng. Cho tới nay thần tôn cũng là tồn tại bọn hắn nhìn lên. Thấy một màn này, một đám Xích Viêm Tông đệ tử tràn đầy tuyệt vọng. Trong con người Diệp Nữ lửa xanh nóng ánh, nàng là từ Huyễn Nguyệt cấm địa học tập bí pháp thiêu đốt sinh mệnh, nói không chừng ngăn cản được thần tôn cường giả. Nàng không để Tông Thừa Thiên tru diệt người Xích Viêm Tông, nơi này dù sao lại có cha mẹ nàng. Diệp Thần cảm giác trên người Diệp Nữ thấu tràn hơi thở quái dị, cảm giác sinh mệnh tiềm lực của Lữ Nhi tiêu hao, vội dùng tay phải đặt trên vai nàng, hướng Lữ Nhi lắc đầu. Lữ Nhi vẫn là thiện lương như vậy, ngay cả người Xích Viêm Tông đối với nàng như vậy vẫn là nguyện ý hào tổ sinh mệnh tiềm lực của họ. Lữ Nhi sao cho ta là được, ta có thể đối phó. Diệp Thần cười cười, lòng đối với Diệp Nữ càng là tràn đầy thương tiếc. Thấy Diệp Thần chấn định như vậy, Diệp Nữ tâm không khỏi dẹp yên, bỏ sợ bí pháp. Diệp Thần xem Diệp Nữ một chút, gương mặt thanh lệ trước sau như một thành nhã động lòng người, hắn thế nào nhẫn tâm để nàng thi triển bí pháp hào tổ sinh mệnh. Có ta ở đây không cần lo lắng. Diệp Thần ngẩng đầu nhìn Tông Thừa Thiên trên trời, mắt thấy Xích Viêm Tông hộ sơn đại trận sắp bị phá, Phó Vũ có chút nhàm chán nhìn phản ứng người Xích Viêm Tông, ánh mắt nhìn Diệp Thần thân hình có chút dừng. Là hắn, Mà Vũ sao có thể quên được gương mặt Diệp Thần ban đầu chẳng qua thiếu chút nữa. Hắn đã đoạt được Huyền Vũ chi khí tới tay, cuối cùng lại thất bại. Nghĩ không tới Diệp Thần xuất hiện ở đây, thật là đạp phá thiết hải vô mịch sử. Hôm nay nhìn Hải Vương Đạm Đại Lang có thể bị người ra mặt hay không. Khóe miệng Phó Vũ lộ ra nụ cười âm tàn. Trên mặt đất bằng, chấp pháp điện mới là tồn tại vô địch. Đạm Đại Lang dù là cường thịnh cũng không quản nơi đây. Xích Viêm Tông đại sân hộ trận bị Tông Thừa Thiên hoàn toàn xé rách. Những cái thành nhất phẩm nhị phẩm linh bảo bị Tông Thừa Thiên dễ như trở bàn tay nổ nát. Không có hy vọng sao? Ánh mắt chúng đệ tử Xích Viêm Tông mất đi tiêu cự, trong con người tràn đầy tuyệt vọng. Thì ra hộ sơn đại trận bọn họ cậy vào trước mắt thần tôn cường giả không ngờ chịu không nổi một kích. Trước kia bọn họ không chứng kiến được thực lực thần tôn cường giả, các bạn không biết thần tôn cường giả cường đại như vậy. Lũ kiến hồi Xích Viêm Tông, các người có chiêu số gì cứ sử dụng. Tông Thừa Thiên cười lạnh một tiếng khinh miệt nhìn trước. Hai cái thần tôn mà thôi, dám kiêu ngạo như vậy. Thường Nan cùng Tông Thừa Thiên, chấp pháp viện Phá Vũ, ta tới gặp các ngươi. Diệp Thần năng không bay, nhìn thẳng Tông Thừa Thiên, quay đầu lạnh lùng lướt qua người Xích Viêm Tông. Hôm nay là hắn cứu cả Xích Viêm Tông, nếu người Xích Viêm Tông dám kỳ dễ lũ nhi, hắn đích thần đem Xích Viêm Tông phá hủy. Cảm giác ánh mắt bén nhọn của Diệp Thần, tất cả Xích Viêm Tông đệ tử trên mặt sát, bọn họ hoàn toàn không nghĩ lúc này hắn là Diệp Thần ra mặt, mà bọn họ trước mặt thần tốt cương giọng hoàn toàn mất hết ý chí chiến đấu. Người là người phương nào? Tông Tử Thiên trọng mắt tế nhị nhìn. Ngó trường Diệp Thần hừ lạnh một tiếng, khí thế thần tôn cường giả buông thả. Xét lại khí thế này, một đám Xích Viêm Tông đệ tử bao gồm Diệp Tùng cũng cảm thấy áp lực đáng sợ, hoàn toàn không cách nào nhúc nhích. Đột nhiên lúc này Diệp Thần năng không mà đứng, lộ ra vẻ tiêu sái tự nhiên, giống như hoàn toàn không cảm thụ áp bách. Nhìn bóng lưng Diệp Thần, một đám Xích Viêm Tông đệ tử lòng đột nhiên dâng một cái tia hy vọng. Chẳng lẽ Diệp Thần có thể đối kháng với thần tôn cường giả? Bất kể thế nào có thể trước mặt thần tôn cường giả bình tĩnh như thế, cảnh giới tu vị là bọn hắn vỗ ngựa đuổi không tới. Chương 582 Tam Đại Yêu Vương phần 1. Trên mặt Tông Thừa Thiên hiện lên kinh ngạc. Diệp Thần tuổi trẻ như vậy có thể ở dưới khí thế của hắn áp bách dễ dàng tự nhiên, chẳng lẽ là thần tôn cảnh? Ta nghĩ người không nhận ra ta, bất quá người nên biết cái này. Diệp Thần rút ra Thương Nan kiếm. Trên bầu trời thủy hệ lực lượng bắt đầu khởi động, từng đạo thủy hệ ba động khuếch tán. Thương Lan kiếm. Tông Thừa Thiên thấy Thương Lan kiếm trong tay Diệp Thần, trong mắt âm thầm sát cơ tràn ra, khóa Diệp Thần, nghiến răng nghiến lợi nói: "Nguyên này là ngươi, là ngươi cầm Thương Lan kiếm." Chứng kiến Diệp Thần lăng không bay, tất cả mọi người Xích Viêm Tông ngây dại. Tiểu tử này là không muốn sống, hắn quả thực muốn chết, là thần tôn cương giả. Bọn Diệp Tông cảm thấy ngoài ý muốn, nghĩ không tới Diệp Thần rõ ràng lăng không mà lên cùng lưỡng đại thần tôn cương giả giằng co. Diệp Thần tới cùng muốn làm gì? Chẳng lẽ hắn không biết thần tôn cường giả cương đại? Bọn hắn trên mặt nóng bỏng, thần tôn cường giả đánh tới tận cửa, đệ tử trong tông phái không có một dám đứng lên trước. Ngược lại Tây Võ Diệp già đệ tử bọn hắn một mực xem thường, đứng phía trước đây mới là sỉ nhục thực sự. Diệp Nũ ngẩng lên nhìn Diệp Thần trên không trung, bàn tay nhỏ siết quá chặt chẽ. Nàng biết rõ thần tôn cường giả rốt cuộc là tồn tại thế nào. Phải biết rằng ngay vừa rồi Tông Thừa Thiên đem Xích Viêm Tông hội sơn đại trận xinh xinh xé mở, tuy đây chẳng phải là tàn phá hội sơn đại trận mà uy lực không thể khinh thường, coi như là mười trên trăm các huyền tôn cường giả cũng đừng mơ tưởng công phá. Nếu như không phải bởi mình, Diệp Thần quả là không bị Xích Viêm Tông xuất đầu. Diệp Lũ cắn chặt môi nhìn bóng lưng Diệp Thần, Diệp Thần giống như một cái tòa núi lớn thủ hộ lấy nàng. Diệp Lũ siết chặt nắm đấm, tùy thời chuẩn bị thi triển bí pháp viện trợ Diệp Thần. Tiểu tử, ta không có đi tìm người, không nghĩ tới người ngược lại tìm ta, còn dám rõ ràng. Võ Vũ không nghĩ tới Diệp Thần dám chủ động chào đón, âm tàn cười. Hừ hừ, hôm nay không có người giúp người xuất đầu. Võ Huỳnh nhận ra hắn. Tông Thừa Thiên nhìn Võ Vũ hỏi: "Nhận ra tiểu tử này đoạt đồ đạc của ta, ta đang muốn thu thập hắn." Võ Vũ không nói đoạt cái gì, Huyền Vũ chi khí đồ vật này nói ra tất nhiên khiến cho người ta chú ý. Hai cái thần tôn đều bị đoạt đồ vật, phía dưới Xếp Viên Tông đệ tử thập phần nghi hoặc, Diệp Thần là thế nào trên người Võ Vũ cướp được đồ vật? Võ Huỳnh đã cùng tiểu tử này từng có quan hệ, vậy để ta ra tay thu thập tiểu tử này. Tông Thừa Thiên ánh mắt sắc bén nhìn Diệp Thần, một cỗ huyền khí trên thân thể hắn lưu chuyển, khí thế thần tôn cường giả sóng lớn cuốn to tới hướng Diệp Thần. Trên bầu trời Diệp Thần như là một cái thuyền lá nhỏ trên biển rộng, tùy thời có thể nguy hiểm nuốt lấy. Thần tôn cường giả chỉ bằng huyền khí có thể rào sát thiên tôn, đó là tồn tại vô địch trong truyền thuyết. phía dưới Xích Viêm Tông đệ tử cảm thấy áp bách đáng sợ, người một đám hoảng sợ biến sắc. Cái này thần tôn cường giả thật là đáng sợ. Cái tay võ Diệp Gia tiểu tử kia rõ ràng dám trực diện thần tôn cường giả, quả là muốn chết. Thần tôn cường giả bằng vào khí thế có thể nghiền ép hắn thành bột phấn. Lúc này Diệp Thần lăng không mà đứng, khí thế của tông thừa thiên choán áp lực lớn, mán bình tĩnh nhìn phía trước, khóe miệng lộ ra tia dáng cười nhàn nhạt, trong tươi cười lộ ra tự tin cùng kinh miệt. Sắp chết tới nơi mà còn giả bộ, tông thừa thiên hừ một tiếng, một cỗ huyền khí mạnh hơn ở trên bầu trời ngưng hóa thực chất cuốn tới Diệp Thần, dùng thân thể Diệp Thần bị huyền khí này cuốn trúng, không chết cũng trọng thương. Bí pháp vạn kiếm xuyên tim, mắt thấy cỗ huyền khí cường đại cuốn tới, mắt Diệp Thần tự hỏa long lánh, bành một tiếng, một cỗ khí tức hồn niệm nhập thể mà ra, đem thân thể bao phủ hồn niệm khí tức. Cái huyền khí dày đặc kia giống như thanh lợi kiếm lưu xuất trên người Diệp Thần, bành bành, huyền khí của tông thừa thiên cùng Diệp Thần thân hồn đụng, trên bầu trời phong bạo mạnh mẽ. Cái phong bạo kịch liệt kia giống như là muốn xé nát hết thảy, phía dưới mấy cái tòa kiến trúc Xích Viêm Tông lộ vàng sụp đổ. Những kiến trúc cực kỳ kiên cố nhưng trong gió lốc quả thực chịu không nổi một kích. Những Xích Viêm Tông đệ tử hoảng sợ biến sắc, tế thủ ngự đại trận. Diệp Tùng khẽ quát, chỉ thấy hơn 1000 cái Xích Viêm Tông đệ tử đem huyền khí bản thân nhập thể mà ra, trong hư không dung hội vào nhau ngừng hóa thành một mảng màn sáng, đem mọi người phía dưới bao phủ hộ trận. Huyền khí lưu bắn dày đặc quanh kích trên phòng ngự hộ trận, phòng ngự hộ trận kia kịch liệt xung động, thật là cường đại. Diệp Tùng lòng kinh nghiêm nghị, gần kề chỉ đạt huyền khí dư ba là bá đạo như thế. Các kia Diệp Thần thần trong gió đốc thừa nhận áp lực bao nhiêu. Hắn ngẩng đầu nhìn Diệp Thần trong gió đốc bình tĩnh, ngay cả đối mặt với thần tôn cấp tuyệt thế cường giả không sợ chút nào, thong dong đối kháng, tư thái tuyệt thế phong độ như vậy, để cho tất cả mọi người Trung ương đế quốc Diệp gia xấu hổ vô cùng. Thiên Điện Tây Võ đế quốc Diệp gia này không ngờ phát triển tới trình trạng như vậy, từ nay về sau Trung ương đế quốc Diệp gia khó nhìn qua lưng hắn. Diệp Tùng à Diệp Tùng, người rõ ràng ngay cả thiếu niên này cũng không bằng, mặt mũi tổ tiên Trung ương đế quốc Diệp gia đều bị người mất hết. Diệp Tùng âm thầm ảm đạm tự thì thào, giống như thoáng cái giả hơn. Ở dưới tông tử thiền bí pháp công kích, thần hồn phòng hộ của Diệp Thần bố trí xung quanh bị xoắn mạnh vỡ, khẽ quát một tiếng, một trượng oanh xuống, chỉ thấy bầu trời huyền vũ cực lớn hiên ngang mà đứng. Ở dưới huyền khí oanh kích tràn ra từng đạo gợn sóng, bí pháp vạn kiếm xuyên tim lại là không cách nào đục lỗ. Nội tâm tông thừa thiên dung mình, phó vũ một bên đàm xen cuộc chiến, chứng kiến một đạo huyền vũ chi khí ở dưới tông thừa thiên bí pháp công kích, y nguyên không chút sức mạnh, nội tâm không cam, điên cuồng hét. Bắc Hải chi vương Đạm Đài Lăng quả nhìn đem huyền vũ chi khí cho tiểu tử này, đạo huyền vũ chi khí này vốn phải là của hắn. Chương 583 Tam Đại Yêu Vương phần 2. Ghen ghét gặp vệ nội tâm làm cho phó vũ siết chặt nắm đấm, nội tâm hừ lạnh, tiểu tử hôm nay đừng có muốn chạy thoát, ta nhất định đem người bắt, một lần nữa luyện hóa huyền vũ chi khí. Mặc dù nội tâm cực không muốn thừa nhận, Xích Viêm Tông đệ tử cũng minh bạch trên bầu trời tiểu tử Tây Võ Diệp Gia đã tác động lòng của bọn hắn. Bọn hắn minh bạch Xích Viêm Tông cao nhất tất cả liên hệ trên thân một người Diệp Thần, nếu như Diệp Thần bại, Xích Viêm Tông có thể bị hủy, nếu Diệp Thần thắng, cái kẻ phó vũ cùng tông thừa thiên mới có thể lùi. Bọn hắn tiếng lòng kêu càng quá chặt chẽ. Diệp Mẫn cùng Diệp Nghiên ngẩng đầu nhìn bóng lưng Diệp Thần, đôi mắt nộ vẻ mơ mịt. Ở dưới thần tôn cường giả bí pháp công kích, Diệp Thần y nguyên chấn định thong dong. Cái võ đạo cảnh giới kia hoàn toàn không phải các nàng có thể chạm tới. Người kia quả thực là tiểu tử Tây Võ Diệp Gia sao? Diệp Mẫn cùng Diệp Gia đều có chút tự phụ, dùng mình thân làm cái thành viên Trung ương đế quốc Diệp Gia mà tự hào. Từ trước tới nay xem thường Tây Võ Diệp Gia, nghĩ không tới đúng là Tây Võ Diệp Gia bị các nàng xem thường, sớm áp đảo phía trên Trung ương đế quốc Diệp Gia đã tới tình trạng Trung ương đế quốc Diệp Gia chỉ có thể ngưỡng mộ. Diệp Thần không có động thủ, ngay cả vô thủy cảnh cường giả hắn đối kháng qua, còn quan tâm hai cái thần tôn cường giả, hắn chỉ muốn nhìn một cái mình ở dưới tình huống không có tự ma chiến giáp phòng hộ, không thi triển chấn thiên đỉnh cùng chấn ma trùng có thể đạt tới trình độ nào. Thủ nhược huyền vũ dưới công kích dày đặc của tông thừa thiên nhanh chóng bị tiêu hao đã vài phần. Tông thừa thiên này sớm đã là không phải thần tôn sơ kỳ, mà ngoại giới lưu truyền khoảng cách thần tôn đỉnh phong chỉ sợ kém không nhiều. Diệp Thần nội tâm thầm nghĩ. Ngay tại thời điểm tông thừa thiên công kích Diệp Thần, phó vũ vận chuyển huyền khí tự nhiên sao băng đánh tới. Ai cũng không nghĩ phó vũ lại đúng lúc này đánh nén. Theo lý thuyết tông thừa thiên một cái thần tôn cường giả đối phó Diệp Thần đã sư sai, vì sao phó vũ còn muốn đánh nén Diệp Thần? Phía dưới mọi người khẩn trương, đây là lưỡng đại thần tôn cường giả, lưỡng đại thần tôn cường giả vây công Diệp Thần chỉ sợ hẳn chết không nghi ngờ. sắc mặt diệp nữ trắng bệch, quát một tiếng, quanh người gợn sóng màu xanh tràn giống như chuẩn bị phát động bí pháp. Lúc này ra tay cứu viện tựa hồ quá chậm, hơn nữa dù là làng thúc giục bí pháp cũng không thể là đối thủ của thần tôn cường giả. Lòng mấy người Diệp Tông hiện lên tuyệt vọng, cho dù Diệp Thần Thiên Phú chắc tuyệt, sao có thể cùng lưỡng đại thần tôn cường giả đối kháng. Xích Viêm Tông trùng quỳ tránh không khỏi đại kiếp. Lúc này Diệp Thần đứng trong gió lốc, y nguyên trấn định thong dong không thấy bối rối. Khóe miệng hắn lạnh cười, nhìn Phó Vũ lao tới nói: "Các người muốn kéo bè kéo lũ đánh nhau, ta phụng bồi tới, xuất hiện đi." Tiêu Dực nhất khối cửu mao, xù xù, ba đạo thân ảnh bên trong hồ miểu bảo châu xuyên tạc mà ra. Một cự hùng to lớn ngửa mặt trời gầm thét, cả tòa núi run rẩy. Hắn vừa ra oanh tới Phó Vũ nghênh đón lấy, làm đấm như lội sắt, một quyền hướng Phó Vũ oanh đi bành. Thần tôn cùng Yêu Vương cường giả đụng nhau, thanh âm kinh khủng như tiếng sấm đến mọi người vàng lỗ tai. Phó Vũ cảm giác phía trước là cả tường lấp kín chắn trước người mình, dù hắn thúc giục huyền khí toàn thân khó có thể dùng chuyện mạnh may, lục phủ ngũ tạng kịch chấn, thiếu chút nữa phun ra búng máu, vội vàng đem thân phi lui phía sau. Hướng phía sau nhìn là một cái đại hán đầu trắng chọc lăng không mà đứng, toàn thân nhô nhấp cơ bắp nản ra như sắt thép đục thạch, lộ ra cảm giác giống kim loại. Lúc này vẻ mặt hùng hằng nhằm phía Phó Vũ, làm nội tâm Phó Vũ chấn động, cảm giác giống như là địa ngục sát nà nhìn thẳng. Người này là ai? Chỉ bằng vừa rồi đối kháng, Phó Vũ cảm giác thực lực người kia vạm vỡ không kém gì mình, hơn nữa đối phương không có sử dụng huyền khí cùng hồn niệm, hẳn là một cái yêu vương yêu thú. Lại hướng bên khác nhìn, chỉ thấy một kim sắc đại điều, còn có một cái tiểu rực hóa thành bản thể hướng Tông Tử Thiên đánh. Rầm rầm, đây là một hồi chiến đấu kịch liệt khó có thể tưởng tượng. Trên không Xích Viêm Tông thiên hồn địa ám, có loại cảm giác mây đen áp đỉnh, bên trong mây đen tựa hồ có yêu quái tay cầm đao thép bay múa, kim dương điều chiềm chiếp kêu to vang vọng hoan vũ. Mọi người Xích Viêm Tông thấy một màn khủng bố như vậy giật mình há miệng, khó có thể tin tưởng nhìn hư không. Bọn hắn càng nhìn không thấu Diệp Thần thiếu niên tay võ Diệp xa rồi, thực lực bản thân một mình đối phó một cái thần tôn không thua kém. Thời điểm Tông Thừa Thiên cùng Phó Vũ quyết định vây công Diệp Thần, Diệp Thần trong lúc đó triệu hồi ra ba cái tồn tại không kém hơn thần tôn cảnh cường giả, cái này bất kỳ một cái nào cũng đủ để hủy diệt toàn bộ Xích Viêm Tông. Nếu như nói trước kia lòng đám Diệp Tông đối với Diệp Thần chỉ có một cái tiếng ngưỡng mộ, mà bây giờ đối với Diệp Thần là một loại kính sợ phát ra từ thực sâu nội tâm. Diệp Mẫn cùng Diệp Nghiên nhìn thân ảnh trên không trung là trăm vị thần tạp, hai người các nàng thế nào nghĩ không tới thiếu niên mình đắc tội đúng là tồn tại mạnh như vậy. Nếu biết rõ trước kia các nàng nào dám kiêu ngạo đối đãi với Diệp Thần. Diệp Nữ ngẩng đầu kinh hỉ vạn phần, thanh mang trên người biến mất. Chứng kiến ba cái siêu cấp cường giả kia xuất hiện, nàng đối với Diệp Thần tràn đầy tin tưởng, xem ra Diệp Thần ca ca tính lưỡng thật kỹ. Hai đại thần tôn cường giả cùng ba đại yêu vương cường giả đối kháng, làm bầu trời Xích Viêm Tông phòng vần biến sắc, mây đen ngập trời, hỏa lôi cuồn cuộn giống như cảnh tượng thiên địa hủy diệt. Đây chính là nguyên nhân vì cái gì người phàm đối với thần tôn yêu vương cường giả kính sợ như vậy, bởi vì lực lượng kinh khủng hoàn toàn là người phàm không thể tưởng tượng. Phó Vũ cùng Tông Thừa Thiên các loại bí pháp ra hết, bọn họ càng đánh càng kinh. Thủ hạ Diệp Thần là ba đại yêu vương, mỗi một người là yêu vương định cấp, bất kể Phó Vũ hay Tông Thừa Thiên là không thể địch nổi. Hai cái yêu vương còn lại là khá một chút, nhưng mà hai người hợp lực cũng không thể khinh thường. Chương 584, cái quái gì phần 1. Phó Vũ cùng Tông Thừa Thiên liên tiếp bại lui, bằng bỏ thân pháp cục nhất khối, Tiểu Dực còn có kiềm dừng điều chống lại. Một bên Diệp Thần tại chỗ nhìn chăm chăm. Tên Diệp Thần là ai có thể triệu hồi ra ba yêu vương cường giả? Hắn không khỏi nghĩ tới một loại khả năng, chẳng lẽ bản thân Diệp Thần là một cái huyền thú yêu vương? Nghĩ tới mấy chữ huyền thú yêu vương, Phó Vũ cùng Tông Tử Thiên kinh hãi không dứt. So sánh với huyền thú yêu vương, huyền thú yêu vương là một loại tồn tại đáng sợ, cường đại hơn, thần bí hơn. Phó Vũ cùng Tông Tử Thiên tình nguyện đụng một cái yêu vương đỉnh cấp yêu thú yêu vương, cũng không muốn đụng một cái yêu vương sơ kỳ hoặc trung kỳ là huyền thú yêu vương. Lấy thực lực bọn họ quả quyết không phải đối thủ của huyền thú yêu vương. Phó Vũ lòng là rung động không dứt, nhớ tới thời điểm cùng Diệp Thần trên đảo gặp gỡ, thực lực Diệp Thần còn là thua kém mình không biết bao nhiêu. Mới qua mấy tháng như vậy, thực lực Diệp Thần trưởng thành trình độ này, còn có ba yêu vương thủ hạ, loại tiến bộ thần tốc này không khỏi quá nghịch thiên. Phó huynh, người này rốt cuộc lai lịch ra sao? Tông Tử Thiên ngăn cản Tiểu Dực cùng Kim Sương Điêu công kích, lo lắng truyền âm cho Phó Vũ. Ta cũng không rõ, chỉ biết người này cùng Bắc Hải Vương Đạm Đài Lăng có quan hệ. Phó Vũ truyền âm. Bắc Hải Vương Đạm Đài Lăng, Tông Tử Thiên quá sợ hãi. Phó huynh, hại khổ ta rồi. Chớp phát hiện không quý kỵ hại yêu nhất tộc, nhưng mà Thương Lan nhất mạch cùng Hải Yêu nhất tộc so sánh là thua kém rất nhiều. Vua của Bắc Hải Đạm Đại Lăng là trong Hải Yêu nhất tộc địa vị tôn sùng, bản thân là tồn tại có thể so với Linh Vọng cảnh cường giả, phía dưới còn có mấy ngàn vạn Hải Yêu. Nếu như Phó Vũ vừa bắt đầu báo cho mình xem thân là người của Hải Yêu nhất tộc, thời điểm hắn động thủ còn là cân nhắc. Tông huynh, cùng ta đánh chết người này, chắc pháp điện ta chắc chắn che chở tông huynh. Hải Yêu nhất tộc cũng là trên biển uy phong, tới lục địa quả quyết không phải đối thủ của chấp pháp điện ta. Phó Vũ lệ sinh ác độc, truyền âm cho Tông Thừa Thiên. Hôm nay bị bà đại yêu vương vây công, như vậy đánh xuống không có kết quả tốt, chỉ có thể đem Diệp Thần giết chết bọn họ mới có hy vọng sống. Phó Vũ cùng Tông Thừa Thiên nhìn nhau như có ăn ý, đồng thời hướng Diệp Thần đánh. Muốn em Diệp Thần chém giết, hai người phí sức thoát khỏi Tiêu Dực nhất khối vây công. Đồng thời hướng Diệp Thần đánh tới, cơ hội chỉ có một lần. Nếu như bị ba cái yêu thú yêu vương cuốn lấy, bọn họ liền là thảm. Hai đại thần tôn cường giả khí thế cưỡng bức mà tới, sát ý ngất trời. Diệp Thần ngẩng đầu, trong con người hiện lên một cái đạo hàn quang nghiêm nghị. Diệp Thần khẽ quát một tiếng, đầu hiện vừa động, xung một tiếng trên người tử quang lượn lờ, đạo quang mang hiện trên người bao phủ tử mã chiến giáp phòng hộ, quanh người ba thanh phi kiếm, từng đạo sát cơ khóa Phó Vũ cùng Tông Thừa Thiên. Phó Vũ cùng Tông Thừa Thiên hướng Diệp Thần đập tới, đám người nhất khối xoay người cứu viện không kịp. Yêu tú yêu vương bình thường trong nháy mắt bộc phát ra tốc độ so sánh với thần tôn kém hơn nhiều, bởi vì thần tôn có thể tự nhiên vận dụng huyền khí, nhưng bọn hắn thấy Diệp Thần mặc tử ma chiến giáp nhất thời lộ ra nụ cười kịch vui xem, cũng không có tới hỗ trợ, chẳng qua chia ba hướng vây quanh bọn họ, tránh cho địch nhân chạy thoát, bởi vì biết tử ma chiến giáp ngay cả vô thủy cảnh cường giả cũng không có thể làm gì. Phó Vũ cùng Tông Thừa Thiên muốn thương tổn Diệp Thần căn bản không thể. Phó Vũ cùng Tông Thừa Thiên mắt thấy bộ nhà vào Diệp Thần đột nhiên bị một đạo tử quang chém lên cao, bọn hắn vội vàng không kịp chuẩn bị. Đây là cái gì? Phó Vũ thấy tử quang trên người Diệp Thần rất minh sừng sốt, bất chợt phản ứng tới, đó là tử ma chiến giáp. Thời điểm ở trấn hồn tháp hắn tận mắt trông thấy Bệ Linh người mặc một cái bộ tử ma chiến giáp đứng nơi đó không động, Thường Hoành thái thượng trưởng lão đem hết cả vốn liếng cũng không thể đem tử ma chiến giáp đột phá. Trời ạ, trên người Diệp Thần có một bộ tử ma chiến giáp. Phó Vũ vội vàng dừng, ngay cả Thường Hoành thái thượng trưởng lão cũng là đối phó với tử ma chiến giáp thúc thủ vô sách, hắn có biện pháp gì? Tông Thừa Thiên hoàn toàn không nghĩ tới Phó Vũ thời khắc mấu chốt dừng, cậu thêm hắn so sánh với Phó Vũ nhanh hơn một bước đã là một trưởng hướng Diệp Thần vỗ. Chết! Tông Thừa Thiên lãnh quát, một trưởng đánh ra thình thịch một tiếng, một kích toàn lực thần tôn cường giả, chỉ để cho tử ma chiến giáp tràn ra từng sợi tử quang. Diệp Thần không nhúc nhích, huyền khí hoàn toàn không cách nào đột phá. Tại sao như vậy? Tông Thừa Thiên ngẩn ra, đã biết một trưởng nén giận mà đánh mà ngay cả sắt luyện có thể hoành thành chấn vụn. Thần tôn cường giả huyền khí sao có thể dung chuyển tử ma chiến giáp? Năng lực phòng ngự của tử ma chiến giáp tuyệt đối không gì sánh nổi. Đang lúc này còn người Diệp Thần hàn quang chợt lóe, tay phải vung tam hợp kiếm trận chém. Diệp Thần lãnh quát, tam hợp kiếm trận bà thành cửu phẩm linh bảo trường kiếm bén nhọn chém tới. Tông Thừa Thiên không nghĩ tới Diệp Thần bị mình đánh một trưởng không có chuyện gì, phát hiện Diệp Thần hoàn toàn bị vây trong khối giáp màu tím, đầu hắn hiện lên một ý niệm tử ma chiến giáp. Không để hắn suy nghĩ nhiều, mấy đạo kiếm khí bén nhọn hướng hắn chém xuống. Tông Thừa Thiên vội vàng nghiêng người né tránh hai đạo kiếm khí, lại thấy một đạo làm quang hiện ra, phù một tiếng, vai trái của hắn máu tươi vẩy như suối tuôn, một cánh tay bị Diệp Thần sinh sôi chém, mà chém hạ cánh tay hắn chính là Thương Lan cùng Thương Lan kiếm. Tông Thừa Thiên luôn là tự phụ cuồng ngạo, nghĩ không tới hôm nay ăn thiệt thòi, quay đầu nhìn lại, Phó Vũ đã lăng không hư độ thoát, bị cả đám người nhất khối cản. Phó Vũ, ngươi hại ta! Tông Thừa Thiên hình sáng ba hòa đoán bậy, xoay người mà chạy. Diệp Thần sát cơ khóa Tông Thừa Thiên, nếu Tông Thừa Thiên này trốn, ngày sau tất là lối mối họa lớn. Muốn đi không dễ như vậy. Diệp Thần mi mau nhất thiêu, tay phải đi trước một ngón tay, chỉ thấy tam hợp kiếm trận ba thành cửu phẩm linh bảo trường kiếm bắn nhanh, giống như là ba đạo lưu quang xẹt qua hư không, tốc độ nhanh tới bất khả tư nghị. Phốc một tiếng, trên người Tông Thừa Thiên máu tươi vẩy ra. Hắn có thể tin nhìn lồng ngực mình một chút, đại khái hoàn toàn nghĩ không tới chết ở đây. Ta không cam lòng á. Chương 585, cái quái gì phần 2. Tông Thừa Thiên ngưỡng thiên nộ hống, hắn thân là Thương Lan cùng cùng chủ, chính là thần tôn cường giả số lượng không nhiều ở trung ương đế quốc. Lần này tới đây giết một cái xích viêm tông hoàn toàn là tính lưỡng, tính trước kỹ cả, nghĩ không tới từ nơi đầu toát ra một cái tiểu tử không biết tên. Đầu tiên gọi ra ba cái đại yêu vương, lại có tử mà chiến giáp siêu cấp linh bảo bực này, hắn nghĩ không sao, cũng nghĩ không ra, gãy tay trong tay Diệp Thần. Những vinh hoa phú quý kia biến thành mây khói, ánh mắt Tông Thừa Thiên phai nhạt, thân thể rơi xuống, mưa máu bay toán loạn. Phá Vũ bị nhất khối tiểu dực Kim Dương Điều ngăn cản đứng đi. Thấy thi thể Tông Thừa Thiên rớt, mặt Phá Vũ hiện lên tia sợ hãi, lớn tiếng gầm thét sắc lệnh: "Ta chính là Chấp Pháp Điện Thường Vân Phần Điện điện chủ, các người dám giết ta chẳng lẽ không sợ Chấp Pháp Điện ta diệt cửu tộc các ngươi?" Chấp Pháp Điện nhất khối gãi đầu, vẻ mặt thật thà nói: "Chấp Pháp Điện là cái gì? Chấp Pháp Điện rất mạnh sao? Có thể đánh nhau sao?" Tiểu dực vẻ mặt mong đợi. Kim Dương Điền ngửa đầu kêu to một tiếng, thành trấn hoàn vũ chiến ý dâng cao. Phá Vũ nhìn ba cái yêu tú yêu vương quanh mình sắc mặt xanh mét, lòng bệt khuất muốn chết. Chấp Pháp Điện từ trước tới nay uy danh lan xa, thế nào đụng phải một cái đám dế nhối căn bản chưa nghe nói qua Chấp Pháp Điện. Phá Vũ, hôm đó trên biển chi thù, hôm nay gấp bội trả, nhận lấy cái chết. Phảng bị một cái ít hồn mà niệm trong lòng chưa từng mất đi ảnh hưởng, còn người diệu thần sát ý càng lớn, thi triển bồ nôi thiểm, nháy mắt tới trước gót chân Phá Vũ, một cái chiều thiên vương phá nhật hướng Phá Vũ quanh khứ. Thật là nhanh, Phá Vũ sợ hãi, vất tay đón đỡ, nhưng đã là không kịp, công kích diệp thần không có hiệu quả. Diệp thần tự mà chiến giáp hoàn toàn không nhìn công kích hắn, thình thịch. Diệp thần một quyền oanh kích ở bụng Phá Vũ, Phá Vũ cảm giác ở bụng tào ngộ một kích nặng nề, đầu tới cắn răng, cả người mượn lực bay lên trời, trong tay nhiều hơn một cái thanh bát bảo linh bảo lợi kiếm. Vùng ra kiếm khí chém về Diệp Thần, rời tay. Diệp Thần một cái trượng vỗ trên cánh tay Phá Vũ, chỉ thấy lợi kiếm trên tay Phá Vũ rời tay. Các người không thể giết ta. Phá Vũ huy trượng hướng Diệp Thần oanh khứ tình thịch, chỉ thấy Diệp Thần tử ma chiến rắt từng đạo gợn sóng tản, mà căn bản không thương tổn được Diệp Thần chút nào. Diệp Thần lại một quyển quanh trên đầu Phá Vũ, phù một tiếng, Phá Vũ trượng phun ra một ngụm tiên huyết, thân thể bay ra ngoài. Hôm đó trên biển Diệp Thần thiếu chút nữa bị Phá Vũ giết. Phá Vũ kia làm nhục mình, lại là mạnh mẽ đoạt huyền vũ chi khí. Lúc ấy Diệp Thần tu bị quá yếu, căn bản không phải đối thủ của Phá Vũ. Mượn nhờ lực lượng sư gia không thể đánh chết Phá Vũ. Nếu không phải Đạo Đài Lăng xuất thủ, chỉ sợ hắn sớm chết. Ta là người Chấp Pháp Điện, ngay cả Bắc Hải Vương Đạo Đài Lăng không dám giết ta, người tính là cái gì? Nếu như người giết ta, mấy cái đại trưởng lão Chấp Pháp Điện ta quả quyết không bỏ cho ngươi. Phá Vũ hàm răng bị đánh rớt mấy cái, nói chuyện sợ gió, nhưng mà thanh lệ liều mạng gào thét. Chấp Pháp Điện, Diệp Thần hừ lạnh một tiếng. Vậy thì thế nào, sớm muộn có một ngày ta giết tới Chấp Pháp Điện. Các người phàm là địch nhân Diệp Thần ta giết hết. Hôm nay người chết tại chỗ đó. Diệp Thần thi triển bồ nôi thiểm tốc độ nhanh kinh người, thình thịch từng quyền. Phá Vũ kêu thảm liên tục. Người nhất định phải chết. Hôm nay chi thủ, ngày sau Phá Vũ ta chắc chắn gấp bội trả. Phá Vũ giống to. Còn người bắn ra đạo đạo hung quang. Còn có ngày sau sao? Diệp Thần cả giận, tay phải vẽ một cái bằng huyền kiếm, liệt dương kiếm cùng thương nan kiếm cùng ta một kiếm nhanh chóng lao tới, hướng Phá Vũ một kiếm chém. Hồng, bạch, lam, ba đạo lưu quang mau lẹ bay tới, từng đạo bé nhọn sát khí rơi. Phía dưới những cái xích viên tông đệ tử thấy Tông Thừa Thiên bị Diệp Thần chém chết, đó là hoàn toàn ngây sợ. Đây là thần tôn cường giả. Trong suy nghĩ bọn hắn, thần tôn cường giả là tồn tại vô địch. Tông Thừa Thiên trước đây đối kháng Hộ Sơn đại trận, biểu hiện cường hãn, để bọn họ sinh ra sợ hãi mãnh liệt. Nhưng mà chính là Tông Thừa Thiên vô địch như vậy, cậu nhiên bị Diệp Thần giết, bọn họ cả đám giống như là thần ở cảnh trong mơ, một loại cảm giác không thật. Hiện tại Diệp Thần lại muốn tiếp tục giết một cái thần tôn cường giả khác. Thần tôn cường giả này công bố tới từ Chấp Pháp Điện. Cự nhiên bị Diệp Thần đánh cho không hề có lực hoàn thủ, cái này hoàn toàn phá vỡ bọn hắn nhận thức. Diệp Thần cường đại giống như một tòa núi lớn, ép tới bọn họ thở không nổi. Thì ra thiếu niên tới từ Tây Vũ Diệp gia sớm đạt tới cảnh giới bọn họ không đạt nào cảnh tượng. Bọn họ là khiêu khích Diệp Thần, điều này làm bọn họ cảm giác mình tựa như là tiểu sửu nhảy nhót. Đang ở Diệp Thần tam hợp kiếm trận sắp thắt cổ Phá Vũ, lại tới lúc này lơi xa hư không một cái huyền khí ngưng hóa bàn tay to lớn bao trùm tới. Người phương nào lớn mặt dám giết tới người Chấp Pháp Điện ta? Một cỗ khí thế không địch nổi hướng bên này ép tới, như là Thái Sơn áp đỉnh. Ở trước mặt cỗ lực lượng cường đại này, phía dưới mọi người Xích Viêm Tông nhất thời một cảm giác bản thân như kiến hôi, nhịn không được muốn quỳ xuống. Thình thịch một tiếng, Diệp Thần tam hợp kiếm trận bị bàn tay to đụng vỡ, huyền khí bén nhọn hướng Diệp Thần gào thét: Thường Linh Thái Thượng trưởng lão, mau cứu ta! Phá Vũ vốn cho rằng mình hẳn chết không nghi ngờ, nghĩ không tới thời điểm mấu chốt tới cứu binh. Diệp Thần hướng nơi xa nhìn, chỉ thấy một thân ảnh đang hướng bên ảnh lướt gấp tới. Người tới số tuổi cùng tương oanh sấp xỉ, hình dung tiểu tụy, mặc áo xám, vóc người thon gầy. Thình thịch một tiếng, bàn tay to kia đụng trên người Diệp Thần, trên tự mà chiếm sát từng đạo gợn sóng. Vô thủy cảnh nhất trọng cũng dám trong tay ta đoạt người, giết! Diệp Thần lãnh quát một tiếng, lòng bàn tay ông một tiếng, chấn thiên địch lăng không ra, không ngừng xoay tròn to lớn, hướng đạo huyền khí ngưng bàn tay kia đánh tới. Chấn thiên đỉnh cùng đạo huyền khí thủ trưởng chạm vào nhau, phát ra thành âm lộ tung kinh thiên động địa, bành. cái bạo tạc chi lực kia mãnh liệt, nếu như mà xích viêm tông toàn bộ chỉ sợ là bị san thành bình địa. May mắn có lực lượng kia là trên bầu trời bộc phát, bất quá chúng đệ tử xích viêm tông y nguyên là sắc mặt đại biến, bị cỗ sư bàn này chấn tới sắc mặt ửng hồng. Quyết đấu khủng bố như thế, so với vừa rồi trận đại chiến kia còn là muốn cho người ta cảm thấy rung động hơn nhiều.